Lại qua thêm thời gian nửa năm, ba người đã đi tới thần thành thứ 8. Sao? Thật không ngờ lại gặp được Dịch tiên sinh ở đây. Đột nhiên một tiếng kêu khẽ vang lên, Trung Nhạc theo tiếng nhìn lại không khỏi nở nụ cười nói: Thiên Ti nương nương. Thiên Ti nương nương vẫn như cũ đang đi cùng Ích Tà thần hoàng, vừa mới từ thần thành thứ 9 đi tới thần thành thứ 8. Hai người vừa gặp nhau, ánh mắt đều khẽ lóe lên quang mang. Trung Nhạc mỉm cười hỏi: Nương nương lần này là định đi đâu vậy? Thiên Ti nương nương cười tủm tỉm nói: Thiếp thân phụng mệnh hạ giới, phải đi 3000 lục đạo giới công cán một phen. Nhắc tới thiếp thân đúng là mệnh lao lực cả, phải bôn tàu ngược xuôi khắp nơi, rất muốn rảnh rỗi nghỉ ngơi mấy ngày, chỉ tiếc công việc bề bộn. Tiên sinh đây là trở về Tử Vi hay sao? Trung Nhạc gật đầu mỉm cười nói: Công cán của ta ở đây đã xong rồi, phải trở về báo cáo kết quả công việc. Vậy tiên sinh còn cần phải cẩn thận một phen. Thiên Ti nương nương mỉm cười nói: Hiện tại tinh vực Tử Vi không yên ổn, khắp nơi đều là chiến loạn, thiên tai thần hóa, sinh linh đổ thán. Trung Nhạc thản nhiên nói: Sinh linh đổ thán, đầu sỏ gây ra chỉ sợ sẽ tao ngộ thiên khiển. Kẻ đầu sỏ này nhất định phải cẩn thận, nguyên rủa phản phế, tránh cho bị chết oan chết uổng. Lần này nương nương đi 3000 lục đạo giới, nếu có thời gian không ngại đi Dung Minh lục đạo giới một chuyến, mang theo sợi tơ này của ta đi gặp một vị cố nhân của ta. Đầu ngón tay của hắn quấn lấy một sợi tơ, nhẹ nhàng bay lên, phiêu phù bay về phía Thiên Ti nương nương. Trong lòng Thiên Ti nương nương nghiêm nghị, trầm mặc trong chốc lát, thu hồi sợi tơ nhân quả này rồi mỉm cười nói: Đa tạ tiên sinh đã quan tâm, tiên sinh thiếp thân cáo từ. Trung Nhạc gật đầu, Thiên Ti nương nương mang theo Ích Tà thần hoàng đi xa. Tiên sinh, vị Thiên Ti nương nương này có lai lịch gì vậy? Mục Tô Ca đột nhiên hỏi. Tiên sinh tự hồ cực kỳ xem trọng nàng ta, tồn tại có thể được tiên sinh xem trọng như vậy khẳng định là bất phàm. Là một vị trí giả, không hề thua kém ta và Tử Quang quân vương chút nào. Trung Nhạc mỉm cười nói. Nàng đã nhiễu loạn tinh vực Tử Vi, hiện tại sắp đi nhiễu loạn 3000 lục đạo giới. Có nàng xuất thủ, chúng ta cũng có thể bớt đi một chút khí lực được. Chúng ta đi thôi, không cần để ý tới nàng. Tương lai nếu như nàng đối nghịch với Tiên Thiên Cung, ta tự nhiên sẽ giết chết nàng. Ba người lập tức truyền tống tới thần thành thứ 9. Mà ở bên kia, ánh mắt Đích Tà thần hoàng chớp động nói: Nương nương, sợi tơ mà Dịch tiên sinh đưa cho ngươi kia có dằn trá hay không? Sắc mặt Thiên Ti nương nương ngưng trọng nói: Có gian trá hay không ta không biết được, bất quá vừa rồi hắn đã cứu ta và ngươi một mạng, chúng ta xem như đều đã thiếu hắn một cái nhân tình. Sao, đã cứu chúng ta một mạng ư? Ích Tà thần hoàng có chút giật mình. Thiên Ti nương nương gật đầu nói: Hắn không nói ta cũng không biết tai họa thương sinh sẽ có nguyền rủa phản phế đánh xuống thiên khiển. Vừa rồi ta tinh tế thôi diễn tơ nhân quả của ta và ngươi, phát hiện trên sợi tơ nhân quả của ta và ngươi quấn quanh ức vạn nhân quả, là do chúng ta họa loạn tinh vực Tử Vi dẫn phát nhân quả quấn thân. Chỉ sợ thiên khiển của hai người chúng ta sắp tới, tính mệnh không còn bao lâu. Hắn hẳn là đã nhìn ra chúng ta nhân quả quấn thân, lúc này mới lên tiếng cảnh báo chúng ta. Trong lòng Ích Tà thần hoàng đại chấn, Thiên Ti nương nương nhìn xuống sợi tơ nhân quả đang quấn ở trên ngón tay của chính mình, lên tiếng: Người cũng không cần quá lo lắng, sợi tơ mà hắn cho ta này là tơ nhân quả của một tôn thần hoàng. Nếu ta đoán không sai, tôn thần hoàng này hẳn là một vị chú linh thể, có biện pháp có thể giải khai nguyền rủa trên người chúng ta. Quay lại đám người Trung Nhạc: Chúng ta chỉ khi nào tới thần thành thứ 9 mới tính là an toàn. Phù Lê trầm giọng nói: Đã qua thời gian 2 năm, Vũ Đô Lăng cho dù thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, chỉ sợ cũng đã khôi phục lại 7-8 thành chiến lực rồi. Lúc này ba người Trung Nhạc đang đi trên truyền tống tới thần thành thứ 9, trong lòng cũng có chút thấp thỏm bất an. Có thể bình an đi tới thần thành thứ 9 hay không vẫn chưa thể nói trước được. Vũ Đô Lăng chính là Tiên Thiên Ma Quân, thực lực cường đại. Với thực lực của tồn tại cường đại bậc này, căn bản không cần đi thông thiên tinh đạo. Tốc độ phi hành của hắn trong vũ trụ cổ lão so với thông thiên tinh đạo thậm chí còn nhanh hơn vài phần. Chỉ là không biết trong khoảng thời gian này thương thế của Vũ Đô Lang đã khôi phục tới đâu. Mục Tô Ca thấp giọng nói: Hey, chỉ mong trước khi hắn đuổi tới, chúng ta đã tới được thần thành thứ 9 rồi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bọn họ cách thần thành thứ 9 càng lúc càng gần. Trong lòng ba người cũng có chút thả lỏng, Trung Nhạc mỉm cười nói: chỉ cần thêm nửa khắc nữa thôi, chúng ta sẽ có thể trở lại thần thành thứ 9, trực tiếp truyền tống vào Tử Vi rồi. Đột nhiên, sau lưng bọn họ truyền tới một tràng chấn động kịch liệt. Ba người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tầng ma khí hắc sắc vô biên thôn phệ hết thảy, đuổi sát theo đạo quang lưu truyền tống của bọn họ. Tầng ma khí kia không ngờ còn có hình dạng, bộ dạng như một cái đầu thật lớn, mơ hồ chính là diện mạo của Vũ Đô Lang. Khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị của Vũ Đô Lang vặn vẹo dữ tợn, mở ra cái miệng lớn phủ đầy răng nhọn, há miệng nuốt về phía đạo quang lưu truyền tống. Cái đầu do ma khí biến thành này to lớn khôn cùng, đạo quang lưu truyền tống ở trước mặt cái đầu này giống như một sợi dây mỏng manh, mà tòa thần thành thứ 9 phía trước lại phẳng phất như một quả anh đào nhỏ bé sắp sửa bị cái miệng rộng kia một ngụm thôn phệ. Yêu nghiệt phương nào dám can đảm trùng kích thiên đình thần thành thứ 9 hay sao? Cường giả chấn thủ thần thành thứ 9 nhiều vô số kể, trong đó tạo vật chủ có tới mười mấy vị, nhưng đối mặt với tiên thiên ma quân Vũ Đô Lang đẳng cấp này cũng là không thể làm gì. Thực lực của tiên thiên ma quân quá mạnh, trong hàng ngũ đế quân cũng có thể xưng hùng, tạo vật chủ bình thường sao có khả năng sánh ngang được đây. Bất quá thần thành thứ 9 cũng không tầm thường. Tòa thần thành này tọa lạc tại trung tâm vũ trụ cổ lão, giống như một quả thần thạch định trụ vũ trụ cổ lão vậy. Mặc cho vũ trụ cổ lão diễn biến như thế nào cũng chỉ là xoay tròn xung quanh tòa thần thành này. Một tên tiên thiên ma thần hèn mọn cũng dám làm càn sao? Vô số thần ma trong tòa thần thành này không chút hoang mang, nhao nhao đôi thôi động pháp lực. Chỉ thấy bốn phía tòa thần thành này đột nhiên sáng lên, ngoài mặt hiện ra vô số đạo hoa văn mỹ lệ. Đám văn lộ đồ đằng kia tụ hội lại với nhau, tràn ngập uy năng lớn lao. Trung Nhạc chỉ vừa nhìn thoáng qua liền lập tức chấn tĩnh lại. Lần này Vũ Đô Lang sẽ bị thua thiệt rồi. Đám văn lộ đồ đằng kia chính là đế văn, là hoa văn đồ đằng do tồn tại đế cấp tài bố. Hơn nữa không chỉ là một tôn tồn tại đế cấp, ít nhất cũng có mấy chục vị tồn tại đế cấp liên thủ gia trì cho tòa thần thành này. Thần thành thứ 8 đã được thần tượng đế minh thiên đế nâng ở trong tay. Nếu tiến hành tế tự, thần tượng đế minh thiên đế sẽ liền hiển thánh phục sinh, chống cự địch nhân. Mà tòa thần thành thứ 9 này so với thần thành thứ 8 càng quan trọng hơn. Nơi này là trung tâm của vũ trụ, điểm liên tiếp với tinh vực tử vi. Hiển nhiên các đời thiên đế đều cực kỳ xem trọng đối với nơi này. Không tiếc dùng đại đạo của chính mình gia trì, được các đời thiên đế gia trì, có thể tưởng tượng tòa thần thành này kinh khủng tới mức nào. Cái đầu lâu to lớn khôn cùng do ma khí của Vũ Đô Lang biến thành kia há miệng cắn xuống một cái. Ngay sau đấy, đế uy của thần thành đột nhiên bạo phát, giống như quang minh chiếu rọi hắc ám, chỉ một thoáng đã quét sạch toàn bộ ma khí, không còn chút nào. Một đoàn ma huyết chảy dài tinh không, chỉ thấy Vũ Đô Lang hốt hoảng bỏ chạy, mà đạo quang lưu truyền tống của ba người Trung Nhạc, Phủ Lê và Mục Tô Ca cũng bình an đi tới thần thành thứ 9. Cỗ đế uy đủ loại màu sắc bao phủ toàn thần thành này dần dần bình phục trở lại. Quang lưu đồ đằng vần quanh thần thành cũng nhao nhao dập tắt. Đế văn biến mất không thấy đâu nữa, mà đám thần ma thủ thành trong thành giống như không có chuyện gì xảy ra vậy, vẫn như cũ tuần tra bốn phía. Phù Lê cười ha hả nói: Vũ Đô Lang đã xem thường tòa thần thành này, đừng nói là thần thành thứ 9, cho dù là thần thành thứ 8 hắn cũng không thể công phá nổi. Ta bình thường cũng chỉ dám tấn công thần thành thứ 6 và thần thành thứ 7, thần thành thứ 8 ngay cả ta cũng tuyệt không dám đi. Nếu thần tướng của thiên đế lão nhi sống lại, bản thân ta cũng chịu không nổi. Ba người đi vào trận đài truyền tống, quang lưu truyền tống đưa ba người tới tinh vực tử vi. Lê Dương Thần Quân, đừng để cho ta bắt được ngươi. Lúc này ở bên kia, Vũ Đô Lang vẫn còn đang hốt hoảng bỏ chạy. Đế văn của thần thành thứ 9 trùng kích khiến cho vết thương cũ của hắn bạo phát, trên người có thêm không biết bao nhiêu vết thương. Tiên thiên ma huyết không ngừng tuôn chảy, hắn vừa hận vừa giận, thương tổn mới và vết thương cũ kết hợp cùng một chỗ khiến cho cảnh giới của hắn nhất thời bất ổn, khí tức lúc mạnh lúc yếu, bất cứ lúc nào cũng có khả năng rơi xuống. Tiên thiên thần ma tu luyện gian nan, hắn rất không dễ dàng mới tu thành cảnh giới đế quân, hiện tại hai lần bị trọng thương, nếu ngã xuống cảnh giới tạo vật, vậy không biết tới năm nào tháng nào mới có thể tu luyện trở lại cảnh giới đế quân. Thù này không báo, ta còn mặt mũi nào gặp người nữa đây. Vũ Đô Lang đột nhiên oạ một tiếng thổ huyết. Đúng lúc này chỉ nghe một đạo thanh âm lạnh lẽo, âm lãnh vang lên, có chút tiếc hận nói: Vũ Đô Lang, Vũ Đô Lang, người đường đường là một tiên thiên ma thần, thật không ngờ lại rơi vào kết cục như hiện tại. Ngay cả ta nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy đáng tiếc cho ngươi. Vũ Đô Lang hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ trấn trụ thương thế, theo tiếng nhìn lại: Là vị sư huynh nào đang đùa giỡn với ta đây, sao lại không hiện thân đi? Đạo thanh âm lạnh lẽo, âm lãnh này phiêu hốt bất định, cho dù là hắn cũng khó có thể phán đoán phương vị. Đột nhiên không gian khẽ ba động, một lão giả thân mặc quan phục phảng phất như hòa làm một thể với không gian, từ không gian hiện thân, mỉm cười nói: Vũ Đô Lang, có nhận ra quỷ u minh của Tử Vi Thiên Đỉnh không? Vũ Đô Lang nhất thời cả kinh: Quỷ sư quỷ u minh ư? Quân sư của Đế Minh Thiên Đế lão nhi. Lão giả thân mặc quan phục này mỉm cười nói: Chính là quỷ mỗ. Sắc mặt Vũ Đô Lang âm tĩnh bất định. Quỷ sư quỷ u minh ngoại trừ là quân sư hữu thiên thừa của Đế Minh Thiên Đế, còn là một cường giả vô cùng đáng sợ, một trí giả. Rất lâu trước đây đã có lời đồn nói hắn đã đạt tới đế cảnh, là tồn tại cường đại nhất của quỷ thần tộc. Sự cường đại của hắn còn ở chỗ trí tuệ của hắn. Năm xưa Đế Minh có thể càn quét quần hùng, đăng lâm bảo tọa thiên đế, quỷ sư quỷ u minh công không thiếu. U minh quân sư tới đây tìm ta là có chuyện gì? Vũ Đô Lang khách khí hỏi. Quỷ u minh mỉm cười nói: Vũ Đô Lang suy nghĩ nhiều rồi, ta cũng không phải là tới tìm ngươi, mà là phụng đế mệnh hạ giới, vừa vặn nhìn thấy ngươi vị thần thành thứ 9 đánh trọng thương, cho nên mới đuổi theo ngươi xem một chút thôi. Vũ Đô Lang hừ lạnh một tiếng, lộ ra thần sắc cảnh giác. Quỷ u minh mỉm cười nói: Kẻ thù của ngươi Lê Dương Thần Quân hiện tại đã gia nhập Tiên Thiên Cung, trở thành dịch tiên sinh của Mục Tiên Thiên. Vũ Đô Lang, ngươi muốn diệt trừ hắn chỉ sợ đã không có khả năng nữa rồi. Bất quá ta có biện pháp có thể để cho ngươi báo thù rửa hận. Hiện tại Tử Vi loạn lạc, đối thủ lớn nhất của bệ hạ chính là Mục Tiên Thiên. Nếu ngươi đầu nhập dưới trướng bệ hạ, đại thù là hoàn toàn có thể báo được rồi. Sắc mặt của Vũ Đô Lang kịch biến, cười lạnh nói: Bảo ta đầu nhập dưới trướng Đế Minh lão nhi sao? Vũ trụ cổ lão không quy thiên hạt, không quy đế quán. Đế Minh lão nhi muốn ta đầu nhập dưới trướng hắn ta sao? Nằm mơ đi. Quỷ u minh cười híp mắt nói: Như vậy các khá chỉ có thể chết ở nơi này rồi. Sắc mặt Vũ Đô Lang khẽ biến, đột nhiên cười hăng hắc nói: Quỷ sư, ta đang nói đùa, ta đầu nhập dưới trướng Đế Minh bệ hạ, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Quỷ u minh thản nhiên nói: Vinh hòa phú quý, hưởng dụng bất tận, phân cương chia thổ, tiêu dao khoái hoạt, ngàn vạn chủng tộc mặc cho ngươi nô dịch. Được. Vũ Đô Lang nhất thời đại hỉ nói: Hiện tại bản thân ta đang bị trọng thương, sợ rằng cảnh giới rơi xuống rồi. Quỷ u minh lấy ra một quả linh đan búng về phía hắn, rồi mỉm cười nói: Đây là tiên thiên ma đan do vị tồn tại sau lưng bệ hạ luyện chế, đủ để trị liệu thương thế của ngươi. Vũ Đô Lang nhận lấy, tinh tế quan sát, không khỏi kinh hãi run giọng nói: Tồn tại sau lưng thiên đế bệ hạ, chẳng lẽ là vị tiền bối kia sao? Quỷ u minh khẽ gật đầu một cái, rồi mỉm cười nói: Lần này ta hạ giới chính là phụng đế mệnh đi gặp vị tồn tại kia, người đi theo ta. Vũ Đô Lang vội vàng thu hồi tâm tính kiệt ngao bất tuần, nhất mực cung kính đi theo sau lưng của hắn, xuất phát về phía sâu bên trong vũ trụ cổ lão. Quay lại với đám người trung nhạc: Tử Vi quả nhiên đã loạn rồi. Ba người trung nhạc đi tới tinh vực Tử Vi, trở về Tiên Thiên Cung, chỉ thấy địa phương đi qua đều là một mảnh loạn lạc. Cơ hồ tất cả các chủng tộc trong tinh vực Tử Vi cũng khó có thể bảo toàn bản thân. Giữa các chủng tộc chinh phạt lẫn nhau, cướp đoạt nô lệ, mở rộng lãnh thổ. Thế lực thiên đình mặc dù cường đại, nhưng phản loạn quá nhiều cũng là hữu tâm vô lực. Hơn nữa, đương kim thiên đế đối với trận đại động loạn này tự hồ cũng không quá quan tâm. Hắn không phái ra binh mã thiên đình đi bình loạn, mà để mặc cho tình hình phát triển theo hướng không thể vãn hồi. Hiển nhiên, Đế Minh Thiên Đế không dự định dùng binh lực thiên đình để bình loạn, mà dự định bảo tồn một phương thế lực chính mình,

ta chỉ cần dẫn phát nguyên rủa trên người của ngươi, kích nổ thiên khiến, sẽ có thể khiến cho ngươi chết ở nơi này. Trong mắt Đích Tà Thần Hoàng lóe lên sát cơ mãnh liệt. Thiên Ti nương nương nhíu mày, trong lòng có chút không thể quyết đoán có cần trở mặt với hai vị chú linh thể này hay không. Đúng lúc này, chỉ nghe từ thiên ngoại truyền tới một đạo thanh âm: Phi Yên Thần Hoàng, Bạch Quỳnh, các ngươi chữa trị cho bọn họ, hấp thu nguyên rủa và thiên khiển trên người bọn họ, đủ để cho các ngươi đạt tới tiến bộ phi phàm, nói không chừng còn có thể tu thành cảnh giới tạo vật. Đám người trên tinh cầu nhất tề ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, thất thanh nói: Trung Sơn Thí, Trung Huynh, Phục Khí Thí. Tâm cảnh Tiên Tiên nương nương vạn phần kích động, hốc mắt cay cay, nhịn không được ngấn lệ tuôn trào, run giọng nói: Người chính là Phục Khí trong 3000 lục đạo giới kia sao? Nhân tộc Thiên Ti khẩn cầu Phục Khí hiện thân gặp mặt. Ngoài thiên ngoại, Long Phượng Tể Minh chỉ thấy vô số thần hoàng vây quanh một gã thiên thần trẻ tuổi từ từ đi tới, xung quanh dị tượng ngàn vạn, ánh sáng vô cùng chói mắt. Trong lòng Thiên Ti nương nương nhảy loạn, liên tục nhìn về phía thiên thần trẻ tuổi kia. Phục Khí Thí, Trung Nhạc. Nàng sớm đã nghe nói qua cái tên này, còn biết năm xưa Tử Quang Quân Vương hạ giới chính là vì bắt giữ gã thiếu niên Phục Khí này. Cũng nghe qua chuyện tình gã thiếu niên Phục Khí này chạy ra khỏi Ba La lục đạo giới, cướp sạch bảo khố của Ba La giới đế. Về sau thiên đế đã lệnh cho thần sứ hạ giới, thần sứ kia phụng chỉ điều động các giới thần ma trong 3000 lục đạo giới chạy tới chóc mã, nhưng thủy chung đều đã để cho gã thiếu niên Phục Khí này chạy thoát, trả lại còn tử thương vô số. Nàng tinh tế quan sát chỉ thấy gã thiên thần trẻ tuổi này mày rậm mắt to, cặp mắt sáng ngời, ẩn chứa trí tuệ khôn cùng, cương nghị nói không nên lời, một thân khí thế sát phạt, sắc bén bức người. Hiển nhiên là đã trải qua chiến đấu tể lễ. Trên mi tâm của hắn có một đạo thụ nhãn, đó là thần nhãn thứ 3 của Phục Khí Thị. Lúc này thần nhãn khép kín, không biết lúc thần nhãn này mở ra sẽ có uy năng đáng sợ tới mức nào. Phục Khí thật cường đại. Trong lòng Thiên Ti nương nương thoáng giật mình, thực lực gã thiên thần này cực kỳ cường đại, có một loại khí thế cuồng dã, dũng mãnh, lôi lệ quả đoán, lại có một loại mị lực đặc thù. Hắn đứng ở nơi đấy, so với đám thần hoàng, ma hoàng xung quanh còn khiến người ta chú mục hơn, phảng phất như hắn tự nhiên chính là tiêu điểm của cả thế giới vậy. Hắn giống như một tôn chiến thần vừa mới từ trong huyết thải đi ra, không cong thắt lưng, không khuất phục, không phục thiên, không phục địa, một thân thiết cốt, đao chạm thiên hạ. Khí tức của hắn cuồng dã, nhưng chân chính cuồng dã lại chính là nội tâm của hắn. Thực lực của hắn sợ rằng không thua kém bất luận một thiên tài nào trong tử vi. Trong lòng Thiên Ti nương nương không khỏi dâng lên hy vọng. Có lẽ hắn có thể ở trong thời loạn thế này che chở nhân tộc ta, đái lĩnh nhân tộc ta thoát khỏi cục diện hiện tại. Bên cạnh gã thiên thần Phục Khí này có hơn 100 tôn thần hoàng, ma hoàng đi theo hai bên. Đám thần hoàng ma hoàng này vừa nhìn liền biết chính là tồn tại kinh thiên, kinh nghiệm sát phạt. Trong đó còn có một gã thần hoàng bụng phệ, béo mập, gặp người nào cũng bày ra khuôn mặt tươi cười. Còn có một tôn thần hoàng mặt vượn, khí tức cực kỳ khủng bố, tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp nhất trong thần hoàng. Ích Tà Thần Hoàng nhìn thấy bên cạnh hắn có nhiều cường giả như vậy, cũng không khỏi có chút khẩn trương. Trong lòng Thiên Ti nương nương khẽ động. Ích Tà Thần Hoàng và Phục Khí Thí có đụng chạm hay sao? Không biết giữa bọn họ có ân oán gì. Ích Tà Thần Hoàng cực kỳ kiêu ngạo, kẻ nào cũng khinh thường, sao đối với Phục Khí Thí lại khẩn trương như vậy? Phục Khí Thí, người có thể xuyên qua khu vực vận rối, xem ra hẳn là tác dụng của vị Phúc Thiên Vương này rồi. Phi Yên Thần Hoàng có chút kinh ngạc lên tiếng. Gã nam tử trẻ tuổi mày rậm mắt to này mỉm cười nói: Phúc Thiên Vương chính là Phúc Linh Thể, nếu không có hắn, chúng ta tiến vào cũng sẽ là trăm cay nghìn đắng. Phi Yên, ngươi mặc dù là chú linh thể cấp thần hoàng, nhưng chú linh thể tu luyện gian nan, nếu có thể hấp thu thiên khiển nguyên rủa của hai vị này, nói không chừng các ngươi sẽ có thể mượn cơ hội này tu thành tạo vật chủ. Ánh mắt Phi Yên Thần Hoàng sáng lên mỉm cười nói: Ta cũng biết đạo lý này, bất quá thiên khiển trên người bọn họ quá nặng, không biết đã tạo thành bao nhiêu sát nghiệp mới có thể tập hợp oán chú nặng đến như vậy. Chúng ta có thể luyện hóa được hay không vẫn là chưa thể nói trước được. Gã thiên thần Phục Khí Thị trẻ tuổi kia thản nhiên nói: Đây là sát nghiệp do họa loạn tinh vực tử vi tạo thành. Thần ma vạn tộc của tinh vực tử vi tử nạn vô số, lúc này mới có thể tạo thành oán chú nặng đến như vậy. Bất quá, oán chú này khẳng định không làm khó được Phiên Thần Hoàng. Người mau trợ giúp bọn họ luyện đi thiên khiển nguyên rủa, ngươi và Bạch Khuynh tu thành tạo vật chú, 3000 lục đạo giới cũng sắp sửa hỗn loạn rồi. Phiên Thần Hoàng cười khúc khích, quay sang nói với Bạch Thương Hải: Nhìn xem, ngươi nhìn xem, vẫn là Phục Kỳ Thí biết nói chuyện kìa. Bạch Thương Hải vô cùng hưng phấn nói: Tảo Bà Tinh tạo vật chủ ư? Trung huynh, khi đó ta sẽ cường đại hơn ngươi không biết bao nhiêu lần. Gã thiên thần Phục Kỳ Thí này chính là Cổ Nhạc, thân quá khứ của Trung Nhạc. Hắn khẽ mỉm cười nói: Khi đó còn cần mượn dùng lực lượng của ngươi giúp ta một tay. Ích Tà Thần Hoàng đột nhiên nói: Trung Sơn Thị Trung Nhạc, không ngờ ngươi lại chính là gã Phục Kỳ này. Năm xưa ngươi đã từng nói ta không bằng Ích Tà, hiện tại có còn cho là như vậy nữa không? Ta có thể khiến cho tinh vực tử vi đại loạn, Ích Tà có loại bản lĩnh này hay sao? Cổ Nhạc quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Thiên Ti Nương Nương lên tiếng nói: Ngươi mời ta ra gặp mặt là có chuyện gì? Sắc mặt Ích Tà Thần Hoàng hơi trầm xuống hỏi: Trung Sơn Thí, ngươi xem thành tựu hiện tại của ta như thế nào? Cổ Nhạc vẫn như cũ yên lặng không đáp, sắc mặt chừng 100 tôn thần hoàng bên cạnh hắn cũng hơi trầm xuống. Phúc Thiên Vương mỉm cười nói: Hề, Ích Tà huynh không cần nói đùa, mặc dù ngươi có được lục đại thánh linh, nhưng dù sao cũng không phải là thánh linh thể chân chính. Thành tựu của ngươi ở trong mắt chủ công nhà ta cũng không hơn gì cái này. Chủ công nhà ta trong hơn 100 năm qua đã rong ruổi khắp 3000 lục đạo giới, ra vào mấy vạn sát trận, trải qua không biết bao nhiêu sát kiếp rồi, gặp qua không biết bao nhiêu giới chủ, giới đế của 3000 lục đạo giới. Yêu Hoàng Viên Thất cười lạnh nói: Các cường giả mà những năm qua chủ công từng gặp qua, từng đấu qua đều mạnh mẽ hơn ngươi không biết bao nhiêu lần. Ngươi có mặt mũi nào nói chính mình đã siêu việt hơn đạo hữu của chủ công được đây? Ích Tà Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng: Ta có thể nhiễu loạn tinh vực tử vi, chủ công nhà ngươi có thể làm được hay sao? Nếu Phục Quy Thị thật sự mạnh như vậy, sẽ không phải là hoàng sợ không chịu nổi một ngày, khắp nơi chạy đông chạy tây tránh né cường địch rồi. Đám thần hoàng không khỏi giận tím mặt, nhưng Cổ Nhạc đã giơ tay lên ngăn cản đám người lại. Hắn nhìn về phía Thiên Ti Nương Nương lộ ra thần sắc dò hỏi. Thiên Ti Nương Nương chấn định lại, không người chân thành hạ bái nói: Không biết có thể mời Phục Kỳ sang một bên nói chuyện hay không? Cổ Nhạc gật đầu cùng nàng cất bước đi về phía xa xa. Đi một lúc khá lâu, Thiên Ti Nương Nương dừng bước lại, nghiêng đầu quan sát hắn. Nàng cảm thấy gã thiên thần Phục Kỳ thị trẻ tuổi này phảng phất như đã trải qua vô số thế sự tang thương, có một loại thành tục hoàn toàn không hợp với bề ngoài của hắn. Cổ Nhạc khẽ mỉm cười, sắc mặt bình thản hỏi: Thiên Ti cô nương, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thiên Ti Nương Nương tỉnh thần trở lại nói: Thiếp thân đã lập gia thất, Phục Khi không nên gọi ta là cô nương. Cổ Nhạc khẽ ổ lên một tiếng nói: Ồ, vậy ta sẽ gọi ngươi là Thiên Ti Nương Nương. Thiên Ti Nương Nương, ngươi là nhân tộc, bất quá ta xem ngươi hỏa loạn tinh vực tử vi, có phải là đang bán mạng cho một đại thế lực nào đó phải không? Đại thế lực này không ngờ có thể khiến cho ngươi và Ích Tà quy thuận, giúp hắn làm việc nhất định là lai lịch bất phàm. Thiên Ti Nương Nương gật đầu ôn nhu nói: Thiếp thân hiện tại đang làm việc cho một tồn tại đế cấp, vị tồn tại đế cấp kia đã hứa với ta, nếu tương lai hắn trở thành thiên đế, tất nhiên sẽ để cho nhân tộc ta thoát khỏi nô dịch, không còn làm nô, có thể đường đường chính chính làm người. Cổ Nhạc nhất thời yên lòng, hắn vốn cho rằng tồn tại sau lưng Thiên Ti Nương Nương có thể là chân thân ma đạo của Tiên Thiên Đế Quân, lo lắng thân phận của chính mình bị bại lộ, dù sao Phong Vô Kỵ cũng đã đầu phục dưới trướng của vị tồn tại kia. Bất quá nghe được lời này của Thiên Ti Nương Nương, hắn liền biết vị tồn tại này không có khả năng là Tiên Thiên Đế Quân. Tiên Thiên Đế Quân vẫn không phải là tồn tại đế cấp, chân thân ma đạo của hắn cũng chỉ là một tôn đế quân. Cổ Nhạc suy tư trong chốc lát hỏi: Nương nương, chẳng lẽ người không lo lắng vị tồn tại sau lưng người kia tương lai mặc dù đã leo lên đế vị sẽ không thủ tín, thậm chí chim chết bẻ cung hay sao? Thiên Ti Nương Nương cúi đầu nghiêm nghị nói: Thiếp thân thật sự không có biện pháp khác,

không có khả năng thu lại. Chẳng lẽ hắn cũng đã tới 3000 lục đạo giới, đang ở phụ cận Dung Minh lục đạo giới hay sao? Không, không có khả năng. Hắn không có khả năng đang ở phụ cận được. Đầu ngón tay Thiên Ti nương nương tung bay một đám văn lộ đồ đằng, diệt ra tơ nhân quả của Trung Nhạc, nghĩ muốn thôi diễn hạ lạc của Trung Nhạc, chỉ thấy Trung Nhạc cũng không ở trong Dung Minh lục đạo giới. Dịch tiên sinh không ở nơi này, hắn làm sao thu hồi tơ nhân quả của chính mình đây? Thiên Ti nương nương đột nhiên nghĩ tới một khả năng, nhưng đã rất nhanh lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: không, không có khả năng, không có khả năng, bọn họ không có khả năng là cùng một người được. Lại nói, Cổ Nhạc, thân quá khứ của Trung Nhạc, xuất lĩnh chư hoàng rời khỏi tinh hệ lưu vong, trong lòng thầm nghĩ: ta đã nói với Thiên Ti nương nương tới mức này rồi, những gì nên minh bạch, nàng hắn là sẽ minh bạch rồi. Ta nói với nàng không nên đặt tương lai của nhân tộc lên trên người ta, đồng thời cũng muốn nói không nên đặt tương lai của nhân tộc lên trên người nàng hoặc là phu quân của nàng. Nhân tộc không chịu nổi giày vò nữa, bất luận bọn họ hay là ta hoặc là Viêm Hoàng, bất luận kẻ nào thất bại đối với nhân tộc đều là đả kích thật lớn. Bất quá hai vợ chồng này quả thật rất cao, nếu có thể giúp ta. Hắn lắc lắc đầu, trước mắt hoạt động của hắn tại 3000 lục đạo giới còn không cần một chí tướng như Thiên Ti nương nương, bởi vì hiện tại hắn đang là cái đích cho mọi người nhắm vào, không thích hợp xây dựng căn cứ địa của chính mình. Để Thiên Ti nương nương đi theo hắn sẽ chỉ lãng phí nhân tài mà thôi. Hắn còn chưa thể thành lập một chỗ đặt chân cố định tại 3000 lục đạo giới. Trên dưới 100 tôn thần hoàng ma hoàng bên cạnh hắn là tới từ uy thần lục đạo giới, là đám thần hoàng ma hoàng được hắn cứu ra từ trong chấn ngục của địa ngục luân hồi, thân là thành viên nòng cốt hơn 100 năm gần đây giúp hắn chinh chiến thiên hạ. Bất quá chỉ bằng vào thực lực của những người này vẫn còn xa xa không đủ. Qua không bao lâu, bọn họ đã đi tới thiên giới của Dung Minh lục đạo giới. Đám người Cổ Nhạc thay đổi khuôn mặt, hàng lâm chủ đại lục của thiên giới, tiến vào một ngọn thánh sơn. Trong thánh sơn kia sớm đã có thần ma đón chào, khom người nói: chủ công. Lấy hồ sơ tới đây. Cổ Nhạc phân phó nói, mấy vị thần ma lập tức đem tới một đám hồ sơ chất chồng như núi vậy. Cổ Nhạc nhanh chóng xem lướt qua, một hồi lâu sau đã xem xong hết đám hồ sơ mênh mông như biển này, chống cằm suy tư. Đám hồ sơ này chính là ghi chép tư liệu của những thần ma bị trấn áp trong chấn ngục của Dung Minh lục đạo giới, kể cả tên họ, tu vi của bọn họ, trước đây đã phạm phải chuyện gì, nguyên nhân bị giam giữ. Hắn lựa chọn ra những nhân tài có thể sử dụng trong đấy, về phần hạng người cùng hung cực ác thì hắn nhất nhất loại bỏ. Hắn cần phải chế tạo ra một đám thành viên tổ chức càng mạnh hơn, những thành viên tổ chức có thể giúp hắn tranh hùng thiên hạ. Lúc trước hắn bị sứ giả cường đại do Tử Vi Thiên Đình phái ra xuất lĩnh cường giả của 3000 lục đạo giới truy sát, khiến cho hắn không có cơ hội tập hợp thêm càng nhiều cường giả. Mà hiện tại Thiên Ti nương nương đã tới đây chuẩn bị hòa loạn 3000 lục đạo giới, đã cấp cho hắn cái cơ hội này. Thời cơ này vô cùng hiếm thấy, thoáng qua liền biến mất, nhất định là phải bắt lấy. Lúc trước hắn không thể làm như vậy, bởi vì 3000 lục đạo giới thần phục dưới sự thống lĩnh của Đế Minh Thiên Đế, 3000 lục đạo giới đại nhất thống. Nếu hắn xông vào địa ngục luân hồi cứu ra đám cường giả trong chấn ngục kia, sẽ liền bị toàn bộ giới chủ giới đế của 3000 lục đạo giới vây công, khó có thể bảo toàn bản thân. Mà hiện tại là đêm trước đại loạn của 3000 lục đạo giới, hắn nhiễu loạn địa ngục luân hồi của 3000 lục đạo giới, lớn mạnh thế lực của chính mình. Thời điểm 3000 lục đạo giới sắp sửa liên hợp đối phó với hắn, khi đó Thiên Ti nương nương và Ích Tà thần hoàng cũng sẽ kích nổ loạn cục, khiến cho 3000 lục đạo giới đại loạn. Cứ như vậy 3000 lục đạo giới công phạt lẫn nhau, sẽ không rảnh để đi đối phó với hắn. Sở dĩ cơ hội này hiếm có là bởi vì 3000 lục đạo giới đại loạn, tất nhiên sẽ có rất nhiều giới chủ giới đế nỗ lực phóng xuất những tồn tại bị trấn áp trong chấn ngục, thả ra đám người cùng hung cực ác biến thành chiến lực của chính mình, để thăng thế lực của chính mình. Mà hắn sớm phát hiện trước thời cơ, trước thời hạn lung lạc một đám cường giả có thể sử dụng. Hắn vì một ngày này đã chuẩn bị hơn 100 năm, tại bất kỳ một lục đạo giới nào cũng đều có nhãn tuyến của hắn, sưu tập tư liệu của các cường giả bị trấn áp trong chấn ngục dưới địa ngục luân hồi của các lục đạo giới. Hiện tại hắn chân chính đang ngúp tay làm mây, lật tay làm mưa trong Tử Vi, mà thân quá khứ của hắn thì làm mưa làm gió trong 3000 lục đạo giới. Lúc này chính là thời điểm nhấc lên sóng to gió lớn, cuồng phong bạo vũ rồi. Cổ Nhạc mở mắt ra, đột nhiên đứng dậy, y phục phần phật, thanh âm như sấm rền cuộn trào. Chư quân, theo ta đi xuống địa phủ một chuyến nào. Hắn tế khởi bảo lễ ních tà thần tê, bốn con ních tà thần tê phát ra thanh âm rít gào trầm thấp. Đám người yêu hoàng viên thất leo lên bảo lễ, cười hăng hắc nói: sớm lên đại náo địa phủ rồi. Cổ nhạc leo lên bảo lễ, chỉ nghe một tiếng ngầm vang thật lớn, bảo lễ ních tà thần tê đánh vỡ không gian, tiến vào địa ngục luân hồi. Ta tại 3000 lục đạo giới, náo loạn càng lớn, ta tại tử vi sẽ càng an toàn. Bắt đầu từ lúc này, đại náo một trận, khiến cho địa phủ của 3000 lục đạo giới sớm loạn trước vậy. Mà vào lúc này, thân chân chính của Trung Nhạc vẫn là bộ dạng Dịch Tiên Sinh, cùng Mục Tô Ca tiến vào Tiên Thiên Cung. Tiên Thiên Đế Quân và Tử Quang Quân Vương lặng lặng nghe Mục Tô Ca báo cáo công tác, giảng thuật những tao ngộ của hắn và Trung Nhạc trong mấy năm qua tại vũ trụ của lão. Trung Nhạc không nói lời nào để mặc cho Mục Tô Ca giảng thuật. Tử Quang Quân Vương nghe Mục Tô Ca nói lại chính mình bị nhân tộc Phù Lê bắt đi, trong mắt chợt lóe tinh quang, cũng không nói lời nào, lại nghe nói Trung Nhạc 3 năm sau tìm tới tinh hồng bảo của nhân tộc, một mình giải cứu, cặp mày khẽ nhếch lên, vẫn là không có xen miệng vào. Mục Tô Ca nói tới Trung Nhạc một mình tiến vào trại địch, dựa vào miệng lưỡi lợi hại thuyết phục nhân tộc trong tinh hồng bảo quy hàng. Khóe mắt Tử Quang Quân Vương nhảy lên một cái, lại mạnh mẽ nhẫn nhịn xuống, vẫn như cũ không nói lời nào. Mục Tô Ca tiếp tục giảng thuật, nói tới Hiển Sư Hy đuổi theo truy sát, lại bị Trung Nhạc dùng kế giết chết. Về sau Tiên Thiên Ma Thần Vũ Đô Lăng truy tập, lại bị Trung Nhạc ám toán, dùng thần thông do Tiên Thiên Đế Quân lưu lại trong thức hải của hắn đánh cho trọng thương. Một đường mạo hiểm liên tục, khiến cho ngay cả Tiên Thiên Đế Quân cũng nhịn không được mà kinh ngạc tán thán. Đợi tới lúc nói tới Vũ Đô Lăng chạy tới Thần Thành thứ 9, một lần nữa bị Thần Thành thứ 9 đánh cho trọng thương. Tiên Thiên Đế Quân nhịn không được đứng dậy, cười hăng hắc nói: Dịch Quân quả thật là phúc tướng của ta. Hành trình vũ trụ của lão lần này cực kỳ kinh tâm động phách, Dịch Quân đi bao nhiêu về bấy nhiêu, vẫn có thể bảo toàn được con trai ta, còn có thể hàng phục một đại thế lực dã man nhân tộc bậc này, công cao hàng đầu. Trung Nhạc hạ thấp người lên tiếng: Đây là do bệ hạ hồng phúc tề thiên, nếu không có hồng phúc của bệ hạ che chở, ta và điện hạ đều khó có thể trở về được rồi. Tiểu Quang Quân Vương hừ lạnh một tiếng nói: Trong này có rất nhiều chỗ quỷ dị, Dịch Tiên Sinh, ngươi có thể giải thích cho ta hiểu rõ một chút được không? Trung Nhạc ồ một tiếng, lạnh nhạt nói: Tử Quang sư huynh, đổi lại là ngươi, ngươi có thể làm được như ta không? Tử Quang Quân Vương đứng dậy nói: Chính bởi vì ngươi làm quá tốt nên mới quỷ dị. Không nói cái khác, ngươi biến mất suốt 3 năm đằng đẵng, trong 3 năm này điện hạ không biết ngươi ở nơi nào, sao Dịch Tiên Sinh không nói một chút cho chúng ta biết đi? Trung Nhạc thản nhiên nói: Tinh hồng báo là tinh cầu lưu lạc, lưu lãng tứ xứ trong vũ trụ cổ lão, không có chỗ ở cố định. Đám dã nhân này vừa đi lãnh địa thần tộc, cũng đi vào lãnh địa ma tộc, muốn tìm được bọn họ quả thật không dễ dàng. Tử Quang Quân Vương lại nói: Dã man nhân tộc bán phù thử cho Vũ Đô Lăng không khỏi cũng quá trùng hợp rồi. Vũ Đô Lăng giết chết phù thử chính là đoạn tuyệt khả năng liên hợp với Tiên Thiên Cung ta. Trong này nếu không có gì mờ ám, quả thật rất khó khiến cho người ta tin phục được. Trung Nhạc giận tím mặt, vỗ bàn, phẫn nộ quát lớn nói: Tử Quang tiểu nhi, khinh tao quá mức rồi. Nếu ngươi đã xé rách mặt, vậy ta liền nói rõ ra. Sắc mặt Tử Quang Quân Vương khẽ biến, Trung Nhạc lạnh lùng nói: Ngươi có dám nói cho ta biết phù thứ đi vũ trụ cổ lão để làm gì không? Phù thứ đi vũ trụ cổ lão chẳng lẽ không phải vì đi tìm Vũ Đô La ngư? Đây là kế sách của ngươi, không thể gạt được ta. Ngươi cái tên gian thần này, đố kỵ tài năng của ta, đầu độc bệ hạ đi tìm Vũ Đô Lăng hãm hại ta, khiến cho ta và điện hạ suýt chút nữa không thể còn sống sót trở về. Tử Quang Quân Vương nổi xung thiên, Tiên Thiên Đế Quân lúng ta lúng túng nói: Dịch Quân, chuyện này bệ hạ không cần nói nhiều. Vũ Đô Lăng và ta có thâm cừu đại hận, đã ám toán kiếp trước ta, mà tên gian thần này lại muốn dùng Vũ Đô Lăng để hại ta thêm một lần. Sắc mặt Trung Nhạc đỏ lên, cắn răng nghiến lợi nói: Phù thứ đi vũ trụ cổ lão bị dã man nhân tộc bắt giữ, bán cho Vũ Đô Lăng, bị Vũ Đô Lăng ăn tươi, đó là chuyện của mấy chục năm trước rồi, liên quan gì tới ta đây? Tử Quang tiểu nhi nhiều lần nhằm vào ta, không ngờ còn muốn đổ cái chết của phụ thứ lên trên đầu của ta. Ta và hắn không đội trời chung, khó có thể cùng chiều cộng sự. Sắc mặt Tử Quang Quân Vương cũng đỏ lên, cả giận nói: Phụ thứ đi mời Vũ Đô Lăng là kế sách của ta không sai. Cái tên dịch gian ngươi từ trước tới nay luôn là một bộ dạng gian thần, ta chính là không tin được ngươi mới dùng Vũ Đô Lăng để áp chế ngươi, muốn ngươi không dám phản loạn đế quân kìa. Nhất định là tên gian thần ngươi đã nhìn thấu mưu kế của ta, cố ý để cho Vũ Đô Lăng giết chết phụ thứ, truy sát điện hạ, khiến cho đế quân không thể thu phục Vũ Đô Lăng. Trung Nhạc giận quá hóa cười lên tiếng: Vũ Đô Lăng giết chết phụ thứ quan hệ gì với ta đây? Bất quá Vũ Đô Lăng truy sát ta và điện hạ, quả thật là ta đã âm thầm sai người đi mật báo nói cho Vũ Đô Lăng và Yển Sư Hy biết thành tung và lộ tuyến của chúng ta. Ta chính là muốn đoạn tuyệt ý niệm của ngươi. Tử Quang Quân Vương giận dữ: Đây còn không phải là hành vi gian thần hay sao? Ngươi suýt chút nữa hại chết điện hạ. Mục Tô Ca trừng mắt cứng lưỡi, trong lòng thầm nghĩ: Khó trách Yển Sư Hy và Vũ Đô Lăng có thể chuẩn xác tìm được chúng ta, hóa ra là hành vi của Dịch tiên sinh. Hắn vốn dĩ đối với việc Yển Sư Hy có thể tìm được bọn họ còn có chút nghi ngờ, không nghĩ tới lại là do Trung Nhạc mật báo. Ta hại chết điện hạ rồi sao? Trung Nhạc vẫn không nguôi giận, phẫn nộ nói: Ta giết chết Yển Sư Hy Thiên Vương, Yển Sư Hy Thiên Vương của Thiên Đình, đánh trọng thương Tiên Thiên Ma Thần Vũ Đô Lăng, đây là công lao bằng trời. Ngươi, cái tên gian thần này ghen tị công lao của ta. Ta khinh. Tử Quang Quân Vương tức giận bật mép nói: Ta khinh, ta đã lập cho đế quân không biết bao nhiêu công lao hãn mã rồi, còn cần ghen tị chút công lao nhỏ bé của ngươi hay sao? Ngươi đôi câu vài lời đã hàng phục được dã man nhân tộc, ta hoài nghi ngươi sớm đã có tư thông với đám dã man nhân tộc kia rồi. Trung Nhạc giận dữ, một quyền đánh thẳng lên trên mặt của hắn, đánh cho khuôn mặt Tử Quang Quân Vương vặn vẹo. Tử Quang Quân Vương phẫn nộ đá ra một cước nhắm thẳng lồng ngực của Trung Nhạc. Tiên Thiên Đế Quân vội vàng ôm Tử Quang Quân Vương lại, gấp gáp nói: Ngươi là tạo vật chủ, một cước này đạp xuống sẽ đạp chết Tả Quân Vương của ta. Tử Quang, xin bớt giận. Trung Nhạc vươn tay chụp lấy mái tóc của Tử Quang Quân Vương, giơ nắm tay lên lại muốn đánh xuống. Tử Quang Quân Vương vội vàng cao giọng nói: Đế quân, người thiên vị. Mục Tô Ca vội vàng tiến lên ôm Trung Nhạc lại, kéo hắn lui về nói: Tiền sinh bất dẫn, tay đấm chân đá như vậy ít nhiều cũng lộ ra có chút lưu manh, không phải hành vi của trí giả. Trung Nhạc vẫn còn oán hận nói: Điện hạ, buông ta ra, ta dự đào chém chết cái tên gian thần này. Tiên Thiên Đế Quân cười ha hả nói: Hai vị đều là phụ tá đắc lực của ta, cần gì nháo tới mức như vậy, bớt nóng đi. Trung Nhạc kiềm chế lửa giận, khoanh chân ngồi xuống. Tử Quang Quân Vương cũng khoanh chân ngồi xuống. Hai người liếc nhìn nhau một cái, rất nhanh đã xoay đầu sang chỗ khác. Tiên Thiên Đế Quân mỉm cười nói: Chuyện tỉnh Chiêu An nhân tộc này. Tử Quang Quân Vương cười lạnh nói: Đế quân, nhân tộc dã man Thành Tĩnh đã bán đi hơn 20 vạn thần ma hổ giao phiêu kỵ của điện hạ, món nợ này hẳn là tính lên đầu trên dịch gian. Trung Nhạc nhất thời giận dữ, liền muốn một lần nữa nhào tới tay đấm chân đá. Tử Quang Quân Vương soạt một tiếng rút kiếm, phẫn nộ quát lớn: Ta sợ ngươi sao? Ngươi tới đây, ta một kiếm chém chết ngươi. Trung Nhạc trở tay rút đao, giận quá hóa cười nói: Đổi thành ta kiếp trước, chém chết ngươi không tốn bao nhiêu sức lực đâu. Tiên Thiên Đế Quân có chút đau đầu, vội vàng để hai người lại, lên tiếng: Chuyện Chiêu An nhân tộc lên toàn quyền giao cho Dịch Quân. Dã man nhân tộc của vũ trụ cổ lão sau này là do Dịch Quân thống soái. Tử Quang, người vẫn là không nên nhúng tay vào chuyện này nữa đi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 218-219 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.